Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 259, Vương Phu Nhân quỳ xuống đất cầu xin 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhân Vũ ôm Tô Mạt đi. Vương Phu Nhân lập tức ôm lấy chân hắn. Lão gia, nếu tứ tiểu thư không chết, ngươi đem đại tiểu thư cùng đại thiếu gia trả lại cho ta. Ta là mẫu thân bọn họ. Cho dù ta không lo chuyện nhà, ta cũng muốn đi theo Thượng Kinh. Ta muốn chiếu cố bọn họ. Tô Nhân Vũ lạnh lùng nói. Lấy bản tính ác độc của ngươi, ngươi lấy cái gì giáo dục đứa nhỏ? Dựa vào cái gì tạo tấm gương cho đứa nhỏ? Ngươi nếu là thật sự một lòng hướng thiện, nên an phận thủ thường, không phải đi ra làm người ta ghê tởm. Vương Phu Nhân bang bang dập đầu. Cầu ngươi. Cầu ngươi, lão phu nhân, nương, cầu ngươi. Lão phu nhân vẫn hơi hơi nhắm mắt, hình như là bộ dạng muốn ngủ. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi tranh cãi ầm ĩ cái gì? Ngươi nghe người nào nói không cho ngươi thượng kinh? Toàn gia đều đi, cô nhi quả phụ không đi, lưu lại giữ vườn. Vương phu nhân vừa nghe, vui mừng liên tục dập đầu, cái trán đều đụng sưng lên. Đụng chảy ra, máu chảy xuống dưới cũng không quản. Tô Mạt tựa vào trong lòng Tô Nhân Vũ. Nhìn trộm xem nàng lại nhìn xem lão phu nhân. Cảm thấy có cân nhắc. Lão phu nhân này lão thái thái quả thực rất tinh minh. Xem ra nhờ lão thái thái báo thù cho mình là không thể đủ. Nếu muốn làm đổ vương phu nhân, còn phải cùng lão phu nhân đấu. Nàng lạnh lùng cười. Chính mình cũng không phải là nói chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ người khác dùng chiêu khổ nhục kế. Ở trước mặt nàng đụng dập đầu. Rơi lệ. Van cầu. Nàng liền lập tức mềm lòng bất kể hiềm khích trước đây. Nếu không có Tĩnh thiếu gia, nàng đã sớm chết cháy ở đại hỏa hoạn. Thử hỏi. Thời điểm đó. Vương phu nhân nghĩ cái gì? Thời điểm đó. Nàng cho dù là dập đầu cầu xin tha thứ, còn có người thả nàng sao? Mạng của nàng không là mạng sao? Tô Nhân Vũ ngại cho hiếu đạo, không dám không nghe lão phu nhân. Thế giới này, đánh chết một di nương không phải chuyện gì, nhưng nếu con làm trái mẫu thân, bị người ta nói bất hiếu, thì là đại sự kinh thiên động địa, chẳng những quan không thể làm, còn cả đời bị cười chê, thậm chí sẽ ngồi tù lưu đày. Nhưng nàng không phải cháu gái của lão phu nhân. Cháu gái bọn họ chết ở đại hỏa hoạn rồi. Nếu lão phu nhân cái gì đều biết, cũng không muốn vì cố di nương cùng cháu gái mình chủ trì chính nghĩa. Nàng chỉ có thể chính mình báo thù. Cách chương.